Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, phần 223. Hoắc Nhung ích hướng xâm 17 thành niên. Hoắc Nhung trong lòng biết đây là một cái thực dụng. Tốt cảm tình ván cầu, vừa lúc có thể nhìn xem hướng xâm đối mặt chính mình cùng khác phái giao. Hảo khi phản ứng, nhưng nàng không nghĩ dùng, so với thí nghiệm hướng xâm thái độ. Nàng càng không nghĩ làm hắn hiểu lầm nàng, cho dù bọn họ đều biết. Hướng Chi Hậu là đồng tính luyến ái, ta cùng Hướng Chi Hậu là thực tốt bằng hữu. Nàng giải thích, Hướng Xâm buông di động, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, kỳ thật ngươi có thể không cần cùng ta giải thích. Hướng Xâm thắp sáng màn hình, phóng đại nàng mặt nhìn trong chốc lát, cười đến vui vẻ lại chói mắt, hắn lại nói. Ta biết Hướng Chi Hậu xu hướng giới tính, cũng biết các ngươi quan hệ, giống điểm này trình độ thân mật, ta cũng không sẽ nghĩ nhiều. Hoắc Nhung lại là nghe được ngực chua xót, nàng nhất không muốn nghe đến. Chính là hắn căn bản sẽ không nghĩ nhiều cái này đáp án, ta không thích người khác hiểu lầm ta. Nàng khí hỏa dâng lên, lời nói kẹp dao giấu kiếm, không chỉ là ngươi, đổi lại bất luận cái gì một người. Ta đều sẽ giải thích. Hướng Xâm không có nhân nàng thái độ mà thay đổi ngữ điệu, hắn hiểu rõ gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Ta biết, nhưng ta tưởng nói không phải cái này. Hoắc Nhung sắc mặt bất thiện xem hắn. Nói cái gì? Nàng hiện tại tâm tình thực không xong. Tác nghiệp không nghĩ viết. Cơm cũng không muốn ăn. Chỉ nghĩ về nhà, nhưng là lại luyến tiếc đi, không thể không nói. Thật là thất bại, chỉ nghe Hướng Xâm nói. Ở ta nhận chi, mọi việc đều không thể lấy tuyệt đối định luận. Chẳng sợ Hướng Chi Hậu thích nam, ván đã đóng thuyền sự, cũng khó bảo toàn sẽ không có ngoài ý muốn. Thấy Hoắc Nhung hơi giật mình, hắn tiếp tục nói. Hướng Chi Hậu là ta thân đệ đệ, cũng là ngươi hảo bằng hữu. Ở sau lưng nói người không tốt, đặc biệt vẫn là nghị luận cùng chính mình thân cận người. Cho nên ngươi ngàn vạn không cần học cái này, dễ dàng lạc người nhược điểm. Nhưng bỏ qua một bên cái này thân phận, ta còn là tưởng nói cho ngươi. Hoắc Nhung, Hướng Chi Hậu liền tính thích nam, hắn cũng là cái nam. Ngươi không thể xem nhẹ chính mình đối khác phái lực hấp dẫn. Hoắc Nhung môi chạm chạm, đột nhiên tìm không ra lời nói qua lại. Người này nói nhiều như vậy, này rốt cuộc là ghen vẫn là ở giáo dục người a? Trên mặt nàng mờ mịt rất khó đến. Hướng Xâm đột nhiên cười một chút, nói, nói đến cùng, ta chính là tưởng nói cho ngươi, ta thực không cao hứng, cho nên có thể hay không phiền toái ngươi, về sau cùng Hướng Chi Hậu bảo trì khoảng cách. Hoắc Nhung hồi quá vị tới, trong lòng như là bị rót vài bình nước có ga, tất cả đều là khí, nhưng một chọc, tất cả đều là nóng rát ngọt. Nàng nhụt chí nói, người đây là ở lấy gia trưởng thân phận không cao hứng, vẫn là ở lấy chuẩn bạn trai thân phận không cao hứng? Hướng Xâm đáp, đều có. Hoắc Nhung thoải mái chút, lại được một tấc lại muốn tiến một thước, liền không thể chỉ có người sau sao? Người vừa rồi cũng nói, làm ta không cần xem nhẹ chính mình đối khác phái lực hấp dẫn. Vậy còn ngươi, ta đối với ngươi có lực hấp dẫn sao? Hướng Xâm liền biết nàng sẽ như vậy, giống con nhím. Cao hứng đối với ngươi lỏa lồ mềm mại cái bụng, không cao hứng liền lấy đâm tới chát ngươi. Nãi hung, cố tình lại thực nhận người thích, hắn hỏi lại. Ngươi cảm thấy đâu? Nếu không có, ta sẽ làm ngươi biết nơi này mật mã sao? Nghe đến đây, Hoắc Nhung rốt cuộc lộ ra một cái biệt nữ cười, nàng biết làm bộ làm tịch chừng mực ở nơi nào, hảo. Đi. Ta có thể cùng Hướng Chi Hậu bảo trì khoảng cách, nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta. Về sau không thể nói nữa lớn như vậy thở dốc, thiếu chút nữa không tức chết nàng. Hướng Xâm vui vẻ đáp ứng, đương nhiên có thể. Hoắc Nhung lúc này mới hậm hực nói. Dựa theo ngươi vừa rồi như vậy nói, ngươi là tiếp thu Hướng Chi Hậu thích nam sự thật này là? Hướng Xâm nghĩ nghĩ, ta giống như không có phản đối quá. Bất quá quang ta một người như vậy tưởng nhưng không tính. Lúc sau lộ, còn phải chính hắn đi. Người như vậy thử, không có gì ý nghĩa. Hoắc Nhung bĩu môi, ám mà mắng hắn giả đứng đắn. Trên mặt lại là cong mặt mày cười ha hả. Vậy ngươi muốn hay không đi trường học à? Lão sư cho ngươi đi trường học. Khẳng định là muốn nói chuyện này, vì cái gì không đi? Hướng Sâm nhướng mày. Nhưng là ta cần thiết nhắc nhở ngươi một câu. Ta có thể thu được này tin nhắn. Nhà ngươi lúc này cũng khẳng định sẽ không có động tĩnh. Hoắc Nhung trần chờ. Nhà ta người là biết ta cùng Hướng Chi Hậu quan hệ, chính là biết mới có thể để ý, Hướng Sâm bỗng. Chốc lạnh thần sắc, cho nên ngươi hiện tại hẳn là rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính đi. Liền điểm này sự nói chuyện gì nghiêm trọng tính, tuổi hơi chút đại điểm. Thật đúng là liền thích chuyện bé xé ra to, Hoắc Nhung nâng cánh tay gõ gõ ngón tay. Nói, kỳ thật trong nhà bên kia còn hảo thuyết. Chủ yếu là ngươi, nàng khoa trương mà ngửi ngửi. Thật lớn toan vị a, ngươi vừa mới làm cá. Có phải hay không nhiều thả giấm đi vào? Như thế nào hương vị như vậy trọng? Hướng Sâm cũng không phủ nhận. Liếc nàng hai mắt, thập phần bình tĩnh hỏi. Ngươi hiện tại là ở ỉ vào chính mình tuổi còn nhỏ tới khiêu khích ta sao? Không thú vị, Hoắc Nhung thất bại mà đạp hạ khóe miệng. Kia cũng đến khiêu khích thành công mới được a, ta cũng chưa nói ngươi thất bại, không đợi Hoắc Nhung phản ứng, Hướng Sâm nhéo nàng cầm chạm vào một chút nàng môi, tốc độ thực mau. Chuồn chuồn lướt nước, cùng lần trước đại mạo hiểm khi nàng thân hắn gương mặt giống nhau nhẹ, song sau. Hắn liếm liếm môi, sát có chuyện lạ mà đánh giá. Hương vị vừa lúc, xem ra ta không có loạn thêm giấm, Hoắc Nhung. Ngoặc kép. Cộng cộng cộng Hoắc Nhung rất muốn ở Hướng Sâm chung cư ngủ lại, nhưng Hướng Sâm không chịu, Hướng Sâm tổng lấy. Nàng vị thành niên tới nói sự, không du củ, cũng không cho phép nàng vượt mức trên thực tế. Ở nàng sở nhận thức người, hoặc nhiều hoặc ít đều có nói qua luyến ái, trừ bỏ nàng. Liền vui ở Hướng Sâm này cây thắt cổ, đêm nay bất đồng, Hướng Sâm chủ động hôn nàng, Hoắc Nhung tưởng. Lại nếm thử này hương vị. Nhưng nàng không dám, bởi vì sợ Hướng Sâm sẽ cảm thấy nàng tùy tiện, vì thế nàng sờ sờ nóng lên mặt. Hướng hắn xác nhận, không phải ta bức ngươi nga. Ân, là ta cầm lòng không đậu, mặt nàng đỏ lên. Chúng ta đây xem như ở bên nhau sao? Hướng Sâm lại giơ đầu. Không tính, dựa vào cái gì? Hoắc Nhung không làm, nếu không tính nói, ngươi này không phải chiếm ta tiện nghi sao? Hắn đáp. Chờ ngươi thi đại học kết thúc. Lại nói, kia lần này như thế nào tính? Tính ta lòng tham. Trước tiên hành xử quyền lợi, nhất định đến như vậy. Ân, Hoắc Nhung không nhịn xuống. Lớn tiếng oán giận. Hướng Sâm, ngươi hảo thổ a. Hướng Sâm cứng lại, giống bị chọc trúng tâm tư. Hắn trầm trầm mặt, ta đưa ngươi trở về. Hoắc Nhung hoảng sợ. Vội vàng kéo hắn nói. Ta nói giỡn, người này thật là... Cũng quá so đo bọn họ tuổi kém. Mỗi lần nàng một lấy cái này nói sự, hắn liền mặt lạnh. Ở điểm này khó được ấu trĩ. Hướng Sâm nhìn nàng một cái. Thời gian cũng không còn sớm. Nàng lại chơi khởi lại tới. Không phải còn không có rửa chén. Ta bồi ngươi tẩy đi. Tẩy xong ta lại đi. Kết quả rửa chén thời điểm, nàng hôn Hướng Sâm một ngụm. Chỉ tiếc Hướng Sâm quá cao, không thân đến miệng. Nàng chỉ thân tới rồi hắn cầm, cuối cùng, nàng còn giơ lên tay tới vô tội nói. Không phải ta sai, đều là này há mồm chính mình làm, Hướng Sâm không thể nề hà. Hoắc Nhung, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại hành vi gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước ta cái. Này kêu gậy ông đập lưng ông, Hoắc Nhung nâng cầm lên. Hơn nữa, cũng đó là bởi vì ngươi nguyện ý cho ta kia phân tắc a. Hướng Sâm thỏa hiệp mà nhấp môi. Đi ra phòng bếp, giúp nàng cầm lấy cặp sách, hảo. Đưa ngươi về nhà, Hoắc Nhung hì hì cười. Vãn trụ hắn tay, hai người nhất thời gian thật sự gần, nàng nói. Thứ bảy tuần sau chính là ta sinh nhật. Ngươi biết đến đi, đến lúc đó, nàng liền thành niên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.